cho anh cái lời khuyên rằng nên tiếp tục dối vợ để tiền riêng. Bây giờ Việt Nam cứ 6-7 tháng lần, 5-6 tháng lần về thăm cha mẹ, nó láo vậy, hay là nói thiệt với chị rồi ly dị rồi trả tự do cho nhau, thì đi qua đi lại vài lần thì ổng lại sa ngãi một cuộc tình bánh Việt Nam. Có những người đàn ông trốn tránh gia đình không phải vì người thứ ba, không phải vì ngoại tình, mà là vì cái người đàn bà của mình nó không còn là người vợ mình ngày xưa. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, chắc quý vị thấy cái background á là nó rất là sống động. Thực sự là Ngọc Nhi đã về tới Việt Nam rồi và đang ở Hồ Tràm. Thì chuyến này Ngọc Nhi về là chỉ có 2 tuần lễ thôi để sắp xếp thăm viếng, là cúng kiến và làm lại mộ của tổ tiên. Thì về được mấy ngày rồi, và đây là một cái câu chuyện mà trên cái hành trình Ngọc Nhi đi về đó. Thì trên chuyến bay, trong lúc mà ngồi chờ, thì Ngọc Nhi gặp được một cái người Anh. Thì ảnh rất là dễ thương, anh không biết Ngọc Nhi là người YouTuber luôn và chưa từng gặp bao giờ, thì ngồi tình cờ cũng khởi chuyện hỏi, thấy ảnh đi mà mình rồi cũng nhờ cái giúp đỡ nói chuyện. Thì Ngọc Nhi qua những câu chuyện trò chuyện thì ảnh nói như vậy nè: thực sự đó là có rất nhiều anh Việt kiều, ảnh tâm sự là mang tiếng đó là về Việt Nam để mà ham vợ trẻ, cưới vợ, hay là thai có mới nới cũ, hay là phụ người vợ tào khang. Nhưng trong đó, thấp thoáng đâu đó, có những hoàn cảnh người ta muốn về Việt Nam sống không phải vì một người phụ nữ khác, mà họ chính vì là họ chạy trốn cái người phụ nữ mà đã nhiều năm họ chịu đựng. Thì khi anh tâm sự đó là anh khoe như hình của con anh, của cháu anh, của vợ anh, rồi của gia đình anh. Nhìn cái cách khoe đó là như biết được anh là một cái người mà dường như nó thật là một cái người đàn ông của gia đình. Anh rất là thương vợ anh. Nhưng mà cái tình thương đó đó, nó nguội lạnh rất là lâu rồi. Và vì cái trách nhiệm và hai chữ là một người cha gương mẫu, cho nên anh phải cố gắng. Thì câu chuyện thế này: anh có vợ rất là nhiều năm và hai đứa con gái năm nay là hai mấy tuổi rồi. Thì anh cũng trên dưới 50, 50 mấy rồi quý vị. Anh là một người mà ở Mỹ bao nhiêu năm nay, nói là anh đi làm hai chớp. Và luôn luôn là tiền anh làm đó là anh để vợ anh giữ hết. Tại vì tôi biết là ở Mỹ đó, khi mà hai chồng cùng làm đó, thì tiền cho một cái account để mà trả tiền nhà nè, tiền xe nè, tiền nuôi con nè. Thì bao nhiêu năm nay như vậy, các anh buồn đó là cái người vợ của anh không có chung có tiếng nói. Cho nên đó, buộc lòng là hai năm nay anh phải nói láo với vợ anh rất là nhiều lần để mà anh được đi Việt Nam. Thì cũng như mấy hỏi anh là anh đi Việt Nam để làm cái gì, anh đi để mà anh vui hay làm cái gì, thì nói rằng là anh chuẩn bị để sau này có lẽ là về Việt Nam anh sống luôn. Anh tâm sự cho anh hỏi. Nhưng mà sau khi anh kể hết rồi đó, thì Ngọc Nhi mới nói rằng là anh có biết Ngọc Nhi là ai không? Anh nói không. Ngọc Nhi mới đưa clip cho anh coi. Thì Ngọc Nhi nói rằng là anh muốn đặt câu hỏi cho quý vị khán giả để cho anh câu trả lời không? Thì anh suy nghĩ khoảng đó là được thì tốt, nhưng mà không nói tên anh lên. Thì như vậy, nhiều năm nay đó, anh bất mãn vợ anh một cái mà là đa số đàn ông Việt Nam mình hơn người đàn ông nước ngoài cái gì là đi làm nộp lương hết cho vợ. Đàn ông Mỹ đó quý vị thấy thật sự là họ ga lăng đó, nhưng mà tiền á là trong nhà view hùng vào, tất cả chi tiêu đâu đó phải rõ ràng hết, là hùng lại và cùng nhau chi tiêu, rồi sau đó đó thì cái dư ra cùng nhau biết. Còn ông Việt Nam mình á thì nộp hết cho vợ, vợ quản lý chi phí hết, thậm chí nhiều cái dư nhiêu cũng không biết nữa đó. Thì anh là cái dạng người như vậy, bởi vì lo cho con ăn học, lo cho vợ. Nhưng cái anh buồn đó là anh còn người thân ở Việt Nam. Tất cả người thân của anh là ba mẹ và anh chị em ở Việt Nam hết. Anh sang đây với một người chú nhiều năm trước, họ còn rất là nhỏ luôn, rất là nhỏ đi vượt biên với chú. Và qua đây rồi chú cũng còn độc thân, rồi chú lập gia đình, rồi anh cũng lớn lên rồi thành công ở nơi xứ người. Thì anh mới nói là, mới biết là anh nói như vậy. Mỗi lần đó mà đi về Việt Nam đó, ngày xưa đó thì vài ba năm hai chồng đi một lần. Thì khi đi Việt Nam đó là một mình chị đó, là đi hai vợ chồng thì 4 thùng đồ, là hơn 3 thùng là chị mua quà cho bà con, dòng họ, con cháu, cha mẹ chị. Nhưng nếu mà anh chỉ cần mua một chút xíu hơi nhiều cho ba mẹ chị em của anh thôi là chị càng nhận. Chị càng nhận. Chị nói rằng như là cho giữ vậy, họ ở Việt Nam họ còn có anh chị em, họ còn này còn kia nữa mà. Thì chị phân bì thì anh lúc đầu thì gây, suýt là anh muốn gây. Thì anh nói là, rồi trong nhà cũng vậy, chị mua sắm thì sao cũng được. Nhưng mà con cái sao cũng được, nhưng tới phiên anh muốn đổi chiếc xe mới đi làm nó tốt hơn chiếc xe cũ anh ở xứ lạnh. Cho nên nó cứ bị, nhiều khi là anh cứ bị cái tình trạng là xe đề không có nổ mà trời mùa đông đó quý vị. Mà đổi xe mới thì chỉ càng ngằn, xe cũ còn sửa đi được mà sao không đổi. Thì anh thấy là người phụ nữ của anh á giống như là ích kỷ với anh. Nhưng mà vì thương hai đứa con gái, ngày xưa đó ba của anh á là cũng lăng nhăng, anh nhìn thấy mẹ anh khổ và anh chị em anh khổ, cho nên anh không muốn trong gia đình anh các con như vậy, cho nên anh nhịn vợ. Nhưng mà cái nhịn vợ của anh á lâu dần thành ra là một cái thói quen của chị, là trong nhà chị là người quyền quyết định tối cao nhất. Rồi từ cái chuyện lặt vặt cho đến cái việc anh đi về thăm nhà sau này thì anh đã không có đi về chung, là bởi vì anh đi về chung đó thì hai người hai quê, mà chị đó thì bắt anh phải về quê của chị ở chơi khoe là chồng như thế này thế nọ, rồi anh phải phụ gia đình chị ăn nhậu, gia đình chị rất là vui. Nhưng mà đến khi anh kêu em à ngày mai mình đi về bên gia đình anh, thì chị nói rằng chị không khỏe, chị muốn đi xa quá, đi xe xa quá, phải anh đi đi, anh lấy lũ đu một mình dắt hai đứa con đi về bên nội, rất là buồn. Đi về thì nó vui, gặp anh chị em ba mẹ chú bác lối xóm vui lắm, nhưng mà anh ngại với gia đình anh là tại sao, tại vì chị không có đi về. Mà đi về chơi mấy ngày, mỗi lần anh về trở lên thì chị lại kiểm soát tiền bạc anh có cho ai không, mà anh dạy không có đem tiền mặt theo nữa, anh phải mượn nợ bạn bè và giấu riêng để về cho gia đình mình. Dù rằng không có thiếu thốn, nhưng mà người ta phải có quà, có tiền cầm vài trăm đô cho cha mẹ của anh chứ. Thì anh buồn. Rồi một cái vấn đề tệ hại trong nhà nữa là dường như là khi anh nhường riết người phụ nữ mà được anh nhường riết, cái họ nghĩ rằng là anh có giá trị trong nhà. Gần đây đó thì nhiều năm gần đây đó là anh luôn luôn nói láo với chị, dường như là mấy tháng đi Việt Nam một lần. Thì cái sự nói láo của anh á là có luôn cả cái sự đồng tình của anh chị em và gia đình anh hỗ trợ bằng cách là nói láo là mẹ anh nhập viện, hoặc mẹ anh bệnh, hoặc là ba anh bệnh cũng lớn tuổi rồi, hoặc là gia đình có chuyện gì đó để anh được về. Thì anh về một mình chị cũng có về. Thì khi anh đi về đó, ngoại trừ cái tiền vé anh mua, thì anh chỉ được đem trong mình có mấy trăm đồng bạc thôi. Là chị nói là đem nhiều việc cho nhiều đứa làm, về bệnh ăn cơm trong nhà có ra đâu đường đâu mà ăn, cho nhiều gái gú, cho nên anh chỉ cầm 700-800 đồng bạc về Việt Nam ở 2-3 tuần. Thì đó là một cái mà Ngọc Nhi nói rằng là rất là tội nghiệp cho anh. Thì thưa quý vị, cái việc đáng nói nữa đó là anh nói là anh đi về, nhiều người đàn ông anh thấy bạn bè của anh về bên Việt Nam mà đi ăn, đi nhậu, đi chơi, đi karaoke tay vịn, đi bia ôm thì lại đâm ra cái chuyện gái gú, thậm chí có những cái cô ở lối xóm mà độc thân cũng vậy nữa. Thì anh thấy cái đó, nhưng mà anh không dính vào bởi vì anh sợ. Anh sợ gia đình anh tan nát, anh sợ những giọt nước mắt của con anh, tại vì ngày xưa anh và các anh chị anh từng khóc khi ba anh lăng nhăng và còn trẻ. Anh rất là sợ cảm giác đó. Vì vậy mà anh không có làm. Nhưng mà cái đi về là không có tiền. Rồi tiền anh bên Mỹ cũng vậy, anh đi làm anh xài đó. Cái tiền lương chuyển thẳng vào tài khoản vợ chồng, anh đến đây vài 300 anh xài không có. Anh có cái chiêu mới là anh là một cái người chip cook, là một cái người thợ nấu. Thì cho một cái nhà hàng của người Hoa, thì cái nhà hàng đó là phát lương cho anh. Thì anh là người làm thuế trong gia đình, cho nên như vậy, chị không biết tiếng Anh nhiều, qua Mỹ rất là lâu mà biết tiếng, không chịu học, không biết tiếng Anh. Thì anh khi anh hàng năm đi khai thuế đó, thì anh là người biết khai thuế bao nhiêu, chị không biết. Thì phát lương đó là chủ phát cho anh là chia ra một cái số lương là vô cái tài khoản của anh, để một số còn lại vô tài khoản gia đình hết. Thì anh luôn luôn anh nhiếm vài trăm. Gần đây đó là anh cũng nhiếm thêm được mớ bằng cách là chủ cho cái tiền mặt của anh thêm, và cái tiền tip mà hàng ngày chia ra nhà hàng đó quý vị. Tại vì chia đều cái nhà hàng từ ở dưới bếp tới tinh trước rồi chia hết với người chạy bàn luôn. Thì một ngàn được có bao nhiêu, mấy chục bạc, có khi vào có khi 100. Nhà hàng lớn thì nó cũng chia nhiều và là nhân viên đông lắm. Rồi anh để dành thì một tháng đó anh dư ra thêm ra nó cả ngàn đồng bạc hơn. Anh để dành cứ 6 tháng vậy là có tiền về Việt Nam một lần. Anh mua thuốc cho ba mẹ, cho tiền ba mẹ, cho tiền anh chị em, con cháu. Người ta không cần một người đó 1 triệu, 2 triệu tiền Việt Nam thôi, là khoảng 5-70 đô thôi, là lì xì cho cháu rất là vui. Rồi ăn uống thoải mái nữa. Anh buộc phải nói dối vợ, có nghĩa rằng anh nói như vậy nè, có những hoàn cảnh người đàn ông á buộc phải nói dối vợ, buộc phải giấu vợ, buộc phải lừa vợ, là bởi vì người phụ nữ nó quá đáng. Một cái vấn nạn hiện giờ mà của anh và người bạn anh là như vậy. Bạn anh với anh đều có hai người phụ nữ giống nhau, năm nay năm mấy tuổi rồi, thì anh nói đó, dù dưỡng da làm đẹp anh không có nói, đằng này đó đi căng da mặt. Thì khi mình căng da mặt thì cái mặt mình phải bị sết lên như vậy nè quý vị, tại vì mình cắt ở đây mình kéo lên đúng không quý vị, rồi mình cắt ở đây mình kéo lên nữa. Thì lúc nào người phụ nữ căng da mặt, nhìn quý vị nhìn đi, cái người đầu mắt họ sết lên vậy nè là quý vị biết là họ căng da mặt rất là nhiều. Thì anh nói là chỉ căng da mặt mà cái da cổ không có căng, cho nên cổ vẫn nhăn vẫn đen, mà cái mặt thì nó căng như con nít, căng như con gái ở cái tuổi 50 mấy tuổi mà hai cái làn này nó không còn, nó căng mất tiêu luôn vậy nè. Rồi bơm môi, rồi mắt á, thì mình lớn tụi nó cũng hơi bập, và chỉ đi cắt mắt, cắt mí trên, cắt mí dưới, căng da mặt, treo chân mày. Anh nhìn không ra người phụ nữ của anh ngày xưa nữa. Nhưng mà anh nản rồi anh nói rằng là Ngọc Nhi, là em có biết không? Ông nói là thật sự đó, có nhiều khi hai chồng ngồi ăn cơm, vợ nói ông thấy mặt tôi có gì lạ không? Anh nhìn nó thấy bình thường, tôi mới xăm môi lại, tôi mới xăm chân mày lại, ông giờ để tôi đâu đó. Vợ chồng không để như vậy. Anh nói thật sự ra là anh không có can đảm nhìn vào mặt chị. Tại vì cái người đàn bà ngày xưa anh yêu đó, mắt hí, mũi xẹp, nhưng mà cái nét rất là có duyên và hiền từ phúc hậu, bây giờ nó không còn. Chị căng da mặt nhiều lần, cái mặt chị nó xếp lên, đâm ra nó giữ đó quý vị. Nó căng là nó phải như vậy nè, nó giữ. Và nó đơ ra, lúc nào mặt cũng đơ ra. Rồi chị lại bơm môi cho nó mọng lên, rồi chị lại cắt mắt. Mình thì mình già mặt mắt, mình cắt sâu quá, nó mắt sâu giống như con gái vậy đó. Rồi lấy mỡ phía dưới, anh không biết chị làm cái gì. Cho nên anh không có muốn nhìn vào cái người phụ nữ trước mặt anh. Nhưng anh nhủ lòng anh không bao giờ ngoại tình, bởi vì tuổi anh lớn mà cái sức khỏe anh cũng không có. Cho nên anh không có nghĩ vấn đề là trai gái tình dục bậy bạ gì hết. Một phần là vì thương hai đứa con gái, anh sợ là nó lấy chồng rồi gặp cái người chồng của nó đó, giống như anh vậy đi, bay bướm lăng nhăng, đau con mình thế nào, anh không dám làm điều đó bởi vì qua cái gương của ba anh. Nhưng mà anh không còn yêu vợ nữa. Và anh cảm thấy là anh ngán ngẩm, chán nản. Nhưng vì trách nhiệm với hai đứa con nó chưa lập gia đình, cho nên anh không thể nào mà anh đi Việt Nam ở luôn được. Rồi người bạn của anh, khi mà cái người bạn của anh đó cũng giống như anh, thì cũng về sửa như vậy. Ông ngán ngẩm thì đi qua đi lại vài lần thì ông lại sa ngãi một cuộc tình bánh Việt Nam. Bây giờ cái người đàn ông đó lại yêu một cô gái cũng 30 mấy 40 tuổi, rồi lại cô đó lại có bầu, rồi lại bây giờ không biết về Việt Nam hay ở Mỹ, rồi lại sợ vợ biết, rồi lại bể ra rỗi gia đình, rồi lại phải chạy đi kiếm tiền để nuôi cả hai bên. Anh nhìn thấy cảnh đó là anh rất là bất mãn. Nhưng anh nói anh tội cho bạn anh và anh tội cho bản thân mình là có những người đàn ông trốn tránh gia đình không phải vì người thứ ba, không phải vì ngoại tình, mà là vì cái người đàn bà của mình nó không còn là người vợ mình ngày xưa. Thứ nhất là chỉnh sửa nhiều quá, cái nét mộc mạc, cái nét người vợ mình nó không còn. Thứ nhì là khi người chồng nhường, gia đình im ắng, thì người phụ nữ đó lại là lấn lướt và quên rằng mình là mẹ của con và là nghĩ rằng mình là mẹ của chồng. Rồi không cho xài cái này, không cho xài cái kia, không cho mua xe mới, không giúp đỡ gia đình, không cho tiền cho bạn bè, đi uống cà phê với bạn bè. Là người đàn ông họ cảm thấy họ bất mãn, họ nhịn bởi vì họ không có nỡ đánh, họ không có muốn tranh cãi, đó là đàn ông. Chứ không phải là vì họ nhu nhược. Từ những cái nhịn đó, đến khi nào họ tìm được một cái người mà họ cảm thấy rằng cái người này thật sự là không có nghiệt ngã đối với mình như vợ mình, thì họ sa ngã. Đó là cái lời tâm sự thật của anh. Tại vì rồi anh mới nói đó là có nhiều người phụ nữ đó là cứ trách. Anh nói là trách là tại sao thay lòng. Anh bây giờ không có thay lòng. Anh thay lòng bằng cách anh hướng cái lòng của anh về bà gia đình, bà con, anh chị em của anh. Anh muốn sống cách xa người phụ nữ mà đã nhiều năm rồi, anh không dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy sửa hết trơn rồi. Lớn tuổi rồi mà bơm cái môi rất là mỏng, rồi căng da mặt, chích bô tóc, cắt mắt, làm đủ thứ hết. Anh nói là anh không có muốn nhìn vào vợ anh nữa. Anh muốn tránh, và cái cuộc sống bây giờ anh muốn về quê đi câu cá, rồi thăm viếng gia đình. Vậy thôi, ở với mẹ anh. Mà anh không biết phải làm sao, thì anh nói với Ngọc Nhi là anh còn mấy năm mới về hưu. Thì hiện giờ đó là anh dành dụm mỗi tháng. Anh nói là anh dư được 1,000 mấy ra đó quý vị. Vừa tiền trip, vừa chủ lên lương mà không cho vợ biết. Thì anh dành dụm ra, anh để đi một cái tài khoản riêng. Thì anh dành dụm để mà cứ vài tháng đi Việt Nam một lần. Nói láo với vợ, thấy không? Thật sự câu chuyện này là một câu chuyện mà anh vô tình kể cho Ngọc Nhi nghe thôi. Thì khi Nhi nói Ngọc Nhi là một người làm YouTube và tôi đưa clip cho anh xem đó, thì trong lúc chở phi trường tới 2 tiếng rưỡi lận, thì thưa quý vị, anh lại nói như vậy nè, Ngọc Nhi phải chia sẻ lên. Bởi vì đó là anh nói thật lòng, đôi khi một người đàn ông, người ta chán gia đình người ta không phải vì một người thứ ba, mà là vì chính người phụ nữ đó đẩy người ta ra khỏi nhà. Đó. Bây giờ anh tự biến mình thành một kẻ phải nói láo với vợ, nhờ em gái, em trai, ba mẹ thỉnh thoảng điện qua nói rằng mẹ nhập viện, ba bệnh, anh phải về, để mà anh lấy cớ đó anh đi về. Bây giờ thì anh thấy là vợ không mắc khe nữa, cứ anh thấy là như là 4 năm tháng, 6 tháng đi một lần, ở gia đình vợ không mắc khe. Nhưng mà anh có tâm sự với con, anh nói thật với con anh là cái lý do ba đi là bởi vì ba sống với mẹ ba ngọt thở, ba muốn về với ông nội bà nội với ba anh chị em của ba, chứ anh không có một cái vấn đề gì sai trái hết. Thành ra vì cái lý do đó mà hai đứa con nó hiểu và nó hợp tác cho anh đi đó. Thì thưa quý vị, qua câu chuyện này cũng thấy đúng, mà mình cũng có rất là nhiều người bạn đó, phụ nữ thì có cái tính là thu vén gia đình, nhưng mà mình thu vén quá nhiều, mình thu vén nó gọi là một cách quá tỉ mỉ, đến nỗi người đàn ông của chúng ta cảm thấy bị ngộp thở quý vị. Rồi những cái lời nói chì chiết chê bai, hay là không có, những người đàn ông họ cũng rất là gia trưởng, họ cũng khó khăn với bên vợ, nhưng cũng có những người đàn ông á là họ lại bị ngược lại, họ bị áp đảo ngược lại, là vợ không đưa tiền rồi ba mẹ chồng xin 500-300 thì lớn tiếng phải lén mượn bạn bè mà cho, cũng có đó quý vị, chứ không đâu. Thành ra là phụ nữ như nghĩ như vậy, chúng ta đó hãy biết kiềm chế cái bản thân và kiềm chế cái cảm xúc của mình, và mình phải hiểu người chồng của mình. Có những ông chồng đó thì cũng quá trời quá đất đi, nhưng cũng có những ông chồng đó người ta hiền đến mức mà người ta nhu nhược luôn, thì mình cũng phải để người ta thở. Đôi khi anh nói một như vậy là anh im lặng, anh không cãi với chị nữa, không phải vì anh ngu, không phải vì anh thua chị, nhưng vì anh nản đến mức không muốn cãi nữa, anh nghĩ thôi cuộc đời còn bao nhiêu nữa. Ngọc Nhi nhớ đúng cái này có đó, Ngọc Nhi hồi đó có một người dượng, lúc dượng Nhi còn sống á, thì có nhiều lần Diệp Nhi rất là thương chồng, nhưng mà Diệp Nhi là cọc tánh, có nhiều khi giận lên á chửi hay là nặng nhẹ lúc mà dượng bệnh, nhưng mà Diệp Nhi xin săn sóc dượng là không ai săn sóc bằng đâu. Một người vợ tuyệt vời săn sóc chồng rất là tuyệt vời, nhưng phải cái tội quạo là chửi. Thì Nhi gây với Diệp Nhi, cái nói là thà gì đừng có nuôi, mà gì nuôi gì chửi ai chịu nổi. Thì dượng rèo, tôi nói là thôi đi con, dượng sống với bả đó cả một cuộc đời rồi, còn mấy năm nữa à, nhịn cho nó yên ổn luôn con. Cái câu đó Ngọc Nhi nhớ hoài. Thành ra có những người đàn ông đó họ nghĩ rằng nhịn cho nó yên ổn, nhịn cho nó yên nhà yên cửa, có đó quý vị, có. Thì bây giờ đó là anh nói Ngọc Nhi rằng anh định là im lặng, rồi đợi đi làm, dành dụng giấu tiền riêng với chị, để dành đến khi mà về hưu đó thì anh để hết tiền bạc nhà cửa tài sản cho chị hết, để cho chị khỏi lo lắng, và anh cũng sang tên hết, anh không có đứng chung với gì nữa hết. Mà lúc đó tiền anh dành dụm được mớ rồi, anh nói là anh còn cũng khoảng 7-8 năm nữa, thì một năm anh dư 10,000 đi, 7-8 năm dư cũng được mớ rồi. Dù rằng là một năm 2 lần đi Việt Nam thì anh tốn không có tiền vé 1,000+, à về bển thì ăn cơm ở nhà với cha mẹ, cho cha mẹ anh chị em vài trăm đồng bạc, anh nói không có nhiều Ngọc Nhi. Thì anh nói rằng là như vậy thì anh về, anh đã dành được mớ rồi, già đó, hai đứa con gái lập gia đình rồi anh về, và trước khi anh về là anh sang hết cho chị, bởi vì anh không có muốn là phải tranh cãi nữa, anh cũng không có muốn là như là có tiền rồi chị nghĩ là anh nuôi con này con kia nữa. Và hiện ở trong lòng anh nói rằng anh không có người phụ nữ nào hết, và anh cũng sẽ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ, tại vì tuổi cũng lớn rồi, và anh thì sức khỏe của anh cũng không có tốt, cho nên anh cũng không có nghĩ về vấn đề là nam nữ nó nhiều. Cái buồn nhất là người đàn bà của mình không còn là người đàn bà của mình nữa. Và anh kể một câu chuyện rất là vui như vậy nè. Cái ông bạn của anh nó giống y như anh luôn. Sau khi mà bực bội bà vợ, cũng đi về Việt Nam, cũng kiếm chuyện đi về, dần dần rồi bây giờ đó thì coi như là cũng còn đi làm, nhưng mà cứ những cái dịp lễ mà kêu nghỉ 2-3 ngày đó là cũng tìm cách xin nghỉ để dành vacation, là đi thêm, đi thậm chí có 10 ngày Việt Nam cũng về nữa, rồi lại xa bẫy là một cô phụ nữ khác. Rồi bây giờ thì cái tiền làm đó không đủ để nuôi cái người phụ nữ ở Việt Nam, mà tiền nhiếm riêng và tiền phải đưa cho vợ. Cho nên bây giờ bản thân lúc nào ông cũng trắng túi hết, cứ lo mượn vài trăm hoài. Đó là những cái gương mà anh học theo, và nói rằng là anh biết phải làm sao. Vì cái khuyên anh như vậy nè, là nên ngồi xuống nói với vợ hết những cái gì mà anh bất mãn về chị, anh nói. Và anh plan rằng là anh sẽ sống với em đến khi anh về hôn, anh theo Việt Nam ở với gia đình của anh. Thì em cũng còn là người phụ nữ ngày xưa nữa, nói hết với chị đi. Thì anh có nói rằng là Anh có nói chứ. Nhưng mà anh nói không tới 5 phút. Bắt đầu là chị ào ào lên mà chị chửi bới tôi với ông này nọ, chửi thề lên, rồi đủ thứ chuyện hết. Và chị nói một câu vậy: giữ sắc đẹp cho chị. Chị muốn giữ nét trẻ trung đẹp hoài để anh không có đi bay bướm. Chứ nếu mà chị già, chị càng chị cõi thì anh kiếm những người phụ nữ khác trẻ hơn chị, cho nên cũng tại anh chỉ muốn sự sắc đẹp. Thạch có nói với chị rằng là không, anh không sự sắc đẹp vì chị không cần phải làm vậy. Anh muốn chị là chị. Nhưng mà thưa quý vị, cũng là một cái dòng lọng dòng này, có rất nhiều người phụ nữ sửa sắc đẹp cho trẻ, nhưng mà rồi mình lạm dụng từ từ thì cái người chồng mình nhìn không ra luôn. Nhìn không ra luôn. Thì nói lòng vào một hồi, anh nói rằng bây giờ chuyến này anh về Việt Nam, hiện giờ đó thì thưa quý vị, anh nói là anh còn là 6 năm nữa. 6 năm nữa. Đâu? 6 năm nữa là anh sẽ về hưu. Nhưng mà anh muốn rằng là có lẽ là anh ráng làm, rồi anh về Việt Nam anh ở luôn. Anh không báo với chị. Cái nói không đúng. Cứ báo với chị. Tại các con đang biết rồi. Thì thưa quý vị, vấn đề mà Ngọc Phi thấy ở anh á, là cái sự ngán ngẩm, chán chường. Anh vẫn khoe hình các con, khoe hình mấy đứa cháu, khoe hình cháu bên Việt Nam, tại vì hai đứa con chưa lập gia đình. Khoe hình cha mẹ anh, rồi anh khoe hình chị ngày xưa. Anh nói là hồi xưa vậy, rồi em coi bây giờ vậy nè. Thì anh mở cái hình mới chụp nhất trong cái tiệc gia đình, em nhìn coi nó không có giống ai hết. Mà thật sự là Ngọc Như thấy là chị sửa rất là quá lố. Nên Ngọc Như thấy không, tại vì nói chuyện một hồi anh biết là Ngọc Như tên là Ngọc Nhi, nhưng mà không biết Ngọc Nhi là ai đâu, không biết có YouTube luôn đó. Thì anh hỏi rằng là anh có quá đáng không nếu anh ly dị. Tại vì anh nói rằng á, ở cái chuyến đi vừa đi này nè, là cách đây khoảng một tuần, thì khi anh nói với chị là anh đi về Việt Nam một lần nữa, thì thưa quý vị, chị lại lục bóp anh, lấy tiền mua vé xong và chị để cho anh có 300 đồng bạc thôi. Và nói rằng là ông về Việt Nam á, ông ở trong nhà, ăn cơm ở trong nhà không, ở dưới quê mà cần gì nhiều tiền, cho nhiều tiền á thì anh cũng ông xài bậy xài bạ cũng vậy. Thì nói rồi anh về bển này, anh đem tiền về anh cho cha mẹ anh, và 300 cũng không đủ cho, chị định không cho là không cho, chị đó là mượn làm gì là. Nhưng đó là anh thử chị thôi, bởi vì anh đã có tiền giấu riêng rồi. Thì anh nói là chứ bao giờ anh muốn ly dị như lúc này. Anh nói cũng như rằng là có lẽ cái đời anh trở về đó là anh ly dị. Tại vì anh cảm thấy là quá bụng rồi. Bởi vì ở cái lần trước đó anh về, thì anh chị cho anh lần trước được 500-600 đồng bạc. Nhưng mà chị lại gọi về nói chuyện với cha mẹ anh đó, là cằn nhằn nói rằng là anh á, tiền là không đủ nuôi con, không có tiền nhà, đi Việt Nam hoài. À, lần nào bà má bệnh đó cũng điện qua kiếm vài trăm về trơn, bệnh sao bệnh hoài vậy, không biết phải bệnh thiệt không đó hay là muốn ảnh về làm cái gì. Tức là nó nặng nó nhẹ nó bóng nó gió gia đình của anh thật rất là buồn, ba má anh rất là buồn. Nhưng anh cũng nói thiệt tánh của chị như vậy. Nói một như bây giờ vậy nè, anh sẽ đi về Nam đợt này, khi anh trở qua đó anh muốn làm cái ly gì anh sẽ nói chuyện với con anh. Thì anh nói một như là anh có nói con rồi, thì con nói như vậy nè là tùy ba thôi. Chứ thật sự con thấy mẹ cũng ngày càng dữ. Tụi nó ở riêng quý vị nha. Nó lớn tuổi nó ra riêng nó ở, nó không có lập gia đình mà đi ra riêng hết trơn rồi. Tùy ba mẹ thôi, chứ con thấy là mẹ cũng quá đáng. Con không biết nói làm sao. Thì anh muốn đó là anh ly dị. Anh ly dị. Và anh ở riêng làm vài năm, gom mớ Việt Nam sống. Anh đang lưỡng lự là không biết ly dị bây giờ hay là đợi ở chung cũng như bây giờ, rồi chờ tới về hôn hả ly dị. Tự nhiên nói rằng anh đã chịu không nổi rồi, tới non nước này rồi thì anh ở chung. Thì tiền cũng vậy, bây giờ con anh thì nó lớn rồi, chị có việc làm, anh có việc làm, nhà anh đưa chị hết, tiền hiện giờ trong băng đưa chị hết. Thì bây giờ đó, nếu mà ly dị ra thì anh giữ trọn số tiền của anh, đúng không? Chị làm trọn số tiền của chị, nhà anh giao hết cho chị, nhà đã thuê ốp rồi, không trả tiền nhà nữa. Đó, thì cuộc sống. Thì nếu anh cảm thấy chịu không nổi, anh nên nói với chị trước. Nói với chị, mong một lần cuối, nếu em không đồng ý em sẽ ly dị. Để làm chi? Để cho chị thay đổi và tiếp tục sống với nhau. Chứ cái kiểu mà trốn đi như vậy hoặc thì thấy nó cũng không bình thường. Rồi một ngày đó anh sẽ sa ngã. Thì câu hỏi của Ngọc Nhi đó, tại vì sau khi nói xong, Ngọc Nhi nói rằng Ngọc Nhi là người làm YouTube. Thành vấn đề hỏi quý vị là như vậy. Nên ly dị bây giờ để mà tiền ai nấy sống, hay là sống thêm với chị tới năm anh về hưu là anh 65 tuổi, là còn 6 năm nữa, thì khi đó anh ly dị thì tiền bây giờ là tới 6 năm nữa anh vẫn làm nạp cho chị đầy đủ. Chỉ một tháng chừa mình ngàn mấy đồng chủ cho riêng đó thôi. Rồi đợi tới 6 năm nữa. Hay là anh lì bây giờ để lấy hết cái tiền của anh, đưa của anh. Tại vì nhà anh trả góp cho chị hết rồi. Bao nhiêu năm nay là anh góp tiền nhà. Thế là tất cả gia đình bây giờ là không còn lo gì nữa hết. Một năm chỉ đóng thuế như thuế đất một lần thôi. Tiền điện, tiền nước thì cũng từ lương của anh. Bây giờ nếu anh ra riêng thì anh cũng phụ như vậy. Đó thì ý anh muốn là không biết là chờ tới 6 năm nữa hay là ra bây giờ. Thì mong rằng là quý vị cho anh cái lời khuyên. Tại vì nhìn mặt anh thì rất là chán nản. Mà cách anh kể anh rất là buồn. Anh kể về chị đây, tính nghĩa mà anh đầy vẻ thất vọng. Nhưng mà anh có một câu Phật Duyên cũng ngưỡng mộ anh là như vậy. Cha anh là một người từng bay bướm, làm cho mẹ anh khóc rất là nhiều. Các anh chị em anh á, là nhìn thấy cha mẹ cãi nhau ngồi ôm cho mặt khóc. Mấy chục năm nay anh lấy vợ, anh chưa bao giờ làm cảnh đó. Anh chưa bao giờ làm cái gì sai với hai đứa con gái. Bởi vì anh sợ đứa chồng nó làm như vậy. Giống như anh từng làm thì tội cho con lắm. Vì vậy mà anh muốn để một cái hạnh phúc và cái sự tôn trọng tuyệt đối cho con tới ngày anh qua đời luôn. Nhưng dường như tin tưởng anh và xin quý vị cho anh cái lời khuyên rằng nên tiếp tục dối vợ để tiền riêng. Bây giờ Việt Nam cứ 6-7 tháng lần, 5-6 tháng lần về thăm cha mẹ nó láo vậy. Hay là nói thiệt với chị rồi ly dị rồi trả tự do cho nhau. Nên rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và đặt câu hỏi cho Ngọc Nhi và gửi cái câu chuyện của mình cho Ngọc Nhi. Giới hạn quý vị trong những câu chuyện kỳ tới. Chào quý vị.